Đô thị tu chân y thánh, chương 1210, dễ như bỡn đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình từng đạo ánh mắt theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp vậy cách đó không xa một đạo kiến trúc chóp đỉnh, một đạo thân ảnh đang ngồi trên chiếu trước mặt để 2-3 cái kinh trống không bầu rượu. Bộ dáng kia rõ ràng cho thấy tới rất lâu rồi. Xa xa cõng kiếm ám ma Thôi Minh Diêu nhìn vậy kiến trúc lên thanh âm, diễn cảm do trước khi bình thản không sóng, bắt đầu hướng hơi có chút kinh ngạc phương hướng thay đổi đi. Bởi vì liền hắn, lại cũng không phát hiện vậy kiến trúc trên có người. Hoặc là không nên nói là không phát hiện, mà là bởi vì lực lượng nào đó quấy nhiễu, làm hắn bỏ quên. Người này, có chút ý tứ, chợt liền gặp khóe miệng hơi móc một cái, cười lên. Tuổi trẻ nhất đại trừ Vũ Chiến thằng nhóc kia, những người khác cơ hồ không có ai có thể làm hắn có đánh một trận xung động, mà bây giờ cuối cùng là có nhiều hơn nữa một cái. Lại nữa nhàm chán như vậy, người này chính là vậy dám can đảm cùng Lan Vô Dụng lên huyết sát đài người. Mọi người kinh dị nhìn Trần Phi, mỗi người quét nhìn quan sát. Trần Phi cảm thấy không ít người ánh mắt nhưng thần sắc bình tĩnh, liền vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị lạnh lùng ánh mắt đều bị hắn bỏ quên. Ta ở nơi này rượu cũng uống 2-3 bình, người nhưng mới đến, chẳng lẽ là sợ? Trần Phi nhìn vậy Lan Vô Dụng, nhàn nhạt hỏi. Lan Vô Dụng sắc mặt hơi cứng đờ, chợt lắc đầu một cái, nói. Người cái này huynh hoang tựa hồ là có chút nhiều, cái gì cũng không phải người, lại dám lớn lối như vậy, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Quả thật không sợ, Trần Phi cười một tiếng, nói. Nhất thời, vậy Lan Vô Dụng sắc mặt lại cứng đờ, đổi được lại là khó xem. Người không cần kích ta. Chỉ biết dùng như vậy thủ đoạn nhỏ, như ngươi bực này người, hôm nay như cũ thất bại. Lan Vô Dụng thở một hơi thật dài, hơi nheo lại cười lạnh một cái, nói châm chọc. Trần Phi dừng một chút, ánh mắt đông lại một cái, nói. Được, như ngươi theo như lời, những thủ đoạn nhỏ này đích xác là không cần phải khiến cho. Bất quá, những lão đầu kia lại là tới làm gì? Trần Phi ánh mắt rơi xuống Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị trên mình, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Những người này, từ đầu đến cuối đều có nhàn nhạt sát ý quanh quẩn ở trên người hắn, ý đồ bất chính. Xem cuộc chiến mà thôi, không được sao. Vậy cầm kiếm cụ già lạnh lùng nhìn Trần Phi cười nói. Vô Dụng là đồ nhi ta. Ta tới xem đồ nhi ta là như thế nào giết người, xin hỏi, có vấn đề sao? Trần Phi ánh mắt híp một cái, chợt cười, nói. Được, dĩ nhiên được, bất quá đến cuối cùng ngươi cũng chớ quá thương tâm. Người đã già quá tổn thương lòng có thể nếu không được đối với thân thể không tốt. Rào rào, mọi người một hồi xôn xao, người này miệng quá biết nói, hơn nữa cũng quá lớn mật. Đây chính là Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị cầm kiếm người tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật. Miệng mồm lanh lợi, vậy cầm kiếm ông già sắc mặt trầm xuống, quắc mắt lập hạng mục cặp mắt tràn ra thâm hậu sát ý, nói. Vô Dụng, giết hắn. Dạ, sư tôn, Lan Vô Dụng chắp tay gật đầu, rồi sau đó xoay người lạnh nhạt quét nhìn Trần Phi, nói. Lên huyết sát đài chứ, quảng cáo. Vừa nói, xa xa truyền đến ùng ùng vang lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua hai vị phủ thành chủ thống lĩnh cấp nhân vật chung nhau ra tay, mở ra huyết sát đài tầng cao nhất cấm chế tầm thường tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả không một nén nhang thời gian, căn bản đừng nghĩ đem đánh vỡ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, vậy hai vị thống lĩnh cấp nhân vật hắn một vị trong đó thanh âm bình thản truyền tới, nói. Huyết sát đài đã khai mở, lên đài đi. Mùi máu tanh vọt tới, làm trái tim người đều không khỏi cuồng nhảy cỡn lên. Trần Phi đứng dậy phủi bụi trên người một cái, trực tiếp là hướng vậy huyết sát đài hư không đi tới. Mọi người ánh mắt đông lại một cái. Cuộc chiến đấu này, muốn bắt đầu. Mà kết quả, lại sẽ là như thế nào đâu? Để cho người nhìn chăm chú, làm người ta mong đợi. Thấy tình cảnh này, vậy Lan Vô Dụng cặp mắt tràn ra đắc ý âm ngoan nụ cười. Đi theo cũng là gặp hắn bước lên huyết sát đài, cấm chế ủng ủng khép kín. Điều này đại biểu, lên đài hai người, không chết một người, còn lại người nọ tuyệt đối là đừng nghĩ đi ra. Trừ phi, người có thể đem vậy cấm chế oanh phá. Bất quá cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, phỏng đoán vậy không có ai mặt dám làm như vậy chứ. Huyết sát đài sau lưng là phủ thành chủ, coi thường huyết sát đài quy củ, đó chính là theo phủ thành chủ làm khó dễ. Bá, vậy Lan Vô Dụng đem cho Hắc Quang Quá Đao lấy ra kiếm khí ngang dọc cực kỳ kinh khủng, hiện đầy cuồng liệt hơi thở, khinh thị nhìn Trần Phi, nói. Ngày đó, ngươi thật lấy là đó chính là ta toàn bộ lực lượng. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt cười lên, nói. Không khéo, lời này ta cũng vừa vặn đang muốn nói. Ngày đó, hắn nhưng mà liền kiếm đạo tu vi một nửa lực lượng đều vô dụng lên a, tên này cũng là theo hắn như nhau. Phải không? Lan Vô Dụng sắc mặt đổi được không quá nhìn khá hơn, không nghĩ tới lại sẽ có được đối phương như vậy câu trả lời, mà không phải là tâm hoảng ý loạn, thậm chí sợ cái này làm hắn hoàn toàn không cảm giác được cái loại đó mắt nhìn xuống, cảm giác thành tựu. Lại có thể như vậy, vậy thì nhìn chúng ta một chút ai cất giữ nhiều hơn chứ? Oanh, cầm trong tay hắc quang quá đao, hắn cười lạnh, bước chân bước ra, kiếm khí chấn động như có thể xé bỏ hết thảy, lực lượng cường hãn bạo phát ra, khiến cho được hắn cả người sức chiến đấu đều điên cuồng leo lên. Người xem nhóm trong lòng chấn động, đây cũng là Lan Vô Dụng chân chính thực lực sao? Thật là đáng sợ, quá mạnh mẽ, liền không thiếu nửa bước nguyên đan nhân vật cũng là như vậy cảm thụ. Ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Kiếm ý cảnh giới vẫn là đại viên mãn đỉnh cấp, bất quá, hắn thanh kia đao thật lợi hại, hơn nữa còn thật giống như bị người đưa tới trong đó toàn bộ lực lượng. Cái này căn bản không là hắn có thể làm được, cảm nhận được Lan Vô Dụng lúc này cả người hiện lên khí thế, leo lên sức chiến đấu, Đoạn Minh Quân sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Là hắn sư tôn giở trò quỷ chứ, La Mãng ánh mắt trộm liếc một cái vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị cầm kiếm ông già. Hắc quang này quá đao vốn chính là hắn, cho nên hắn muốn giúp Lan Vô Dụng đưa tới hắn lực lượng chân chính, không khó. Nhìn thấy không, đây mới là ta bây giờ lực lượng chân chính, muốn giết ngươi bực này người, dễ như trở bàn tay. Lực lượng cường hãn hiện đầy toàn thân, làm vậy Lan Vô Dụng đắc ý cười lạnh, giờ khắc này, hắn cảm giác Trần Phi căn bản không phải hắn đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chính là có người giúp ngươi đưa tới vậy đao lực lượng sao? Ngươi, thật lấy là ta không nhìn ra, nhưng mà Trần Phi nghe vậy lại cười, cười mỉa nhìn hắn, nói. Được rồi, như vậy vừa vặn vậy đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ ngươi, động thủ đi. Ngươi tự tìm cái chết, giết, Trần Phi thái độ làm Lan Vô Dụng cảm nhận được khinh thị, hết sức khó chịu, mặt cũng dữ tợn, cầm trong tay hắc quang quá đao, khủng bố kiếm khí từng tầng một đem vây quanh, xé bỏ hết thảy. Hướng Trần Phi nhào tới kiếm khí mênh mông. Nhất thời, Trần Phi chính là cảm nhận được cường hãn kiếm ý đem hắn thân thể bao phủ lại, vậy mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm mang, đều là mang hủy diệt lực lượng. Hắc quang quá đao cường hãn tới là có 18 tầng cấm chế, lúc này lực lượng đều bị người dẫn phát ra ngoài, quả thật rất mạnh. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói vậy vẫn là không coi vào đâu. Phốc suy, một giây kế tiếp chỉ gặp tay chỉ trong, xà tâm địa linh diễm hừng hực phun phát ra ngoài, ngừng tụ thành một thanh kiếm, vô tận kiếm ý tựa như đè rúc ở đây, rồi sau đó chém rách đi ra ngoài. Hóa thành từng đạo kinh khủng hoa quang, đem vậy tới đánh từng đạo kiếm khí kiếm mang tất cả đều xé hủy thành mảnh vỡ, khủng bố tới cực điểm thế như trẻ tre triền diệt hết thảy, hỗn loạn thiên địa. Cái gì, Lan Vô Dụng sắc mặt biến, hắn bây giờ thực lực so nửa bước nguyên đan còn mạnh hơn, nhưng vì cái gì Trần Phi lại vẫn có thể hủy diệt hắn công kích? Luôn không khả năng, người công kích kết thúc, vậy bây giờ hẳn đến ta chứ? Đây là Trần Phi lãnh đạm thanh âm truyền tới, một giây kế tiếp một cổ kinh khủng khí thế hạ xuống, trực tiếp là làm vậy Lan Vô Dụng rợn cả tóc gáy, toàn thân phát sét. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, ầm ầm ầm ầm long. Trần Phi lòng bàn tay gian tràn đầy vô cùng kiếm ý, giống vậy, vậy xà tâm địa linh diễm cũng là cho thấy không gì sánh kịp kinh khủng uy lực. Đáng sợ nhiệt độ cao đốt cháy hết thảy, làm vậy huyết sát đài lên cấm chế đều bắt đầu có mấy phần hơi dao động. Đạt tới trình độ như vậy đáng sợ, mà một màn này cũng là dẫn giữa trời đất ngay lập tức hoàn toàn là tràn đầy xôn xao. Tất cả mọi người kinh hãi, cái gì, cái này, hắn lại có thể áp chế Lan Vô Dụng nhiều như vậy. Lực lượng này quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua nửa bước nguyên đan quảng cáo. Điều này sao có thể? Cơ hồ tất cả mọi người thần sắc cũng đến gần đọng lại, bọn họ suy nghĩ rất nhiều loại, cuộc chiến đấu này có thể sẽ xuất hiện phát triển tiến triển, nhưng bây giờ một màn này, nhưng là bọn họ cực kỳ nhất không tưởng được. Lan Vô Dụng thật lợi hại, không người sẽ nghi ngờ hắn thực lực huống chi, hắn hiện ở trong tay mặt cầm vẫn là hoàn dưới toàn trạng thái hắc quang quá đao, 18 tầng cấm chế thần binh, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại vẫn bị áp chế, mọi người khó tin, không, cái này đều là giả, người là thứ gì, dựa vào cái gì thắng ta, chấm, Lan Vô Dụng sắp điên rồi, trên mặt hiện đầy sợ hãi, sắc lệ nội cha gầm thét như cũng không dám tin tưởng Trần Phi lại có thể so với hắn hôm nay dưới trạng thái mạnh hơn. Chợt liền gặp thân thể toát ra đáng sợ khí thế uy áp, trong tay hắc quang quá đao kiếm ý lại là dọa người, như lưỡi dao sắc bén vậy, xé bỏ khí lưu, làm vậy khu vực rối loạn hướng Trần Phi lướt đi. Giờ khắc này hắn sức chiến đấu đã chọn lấy làm nửa bước nguyên đan nhân vật chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể, đây đối với Trần Phi mà nói còn chưa đủ. Đón kinh khủng kia thế công, Trần Phi lại ngựa lớn vàng đao trực tiếp nghênh đón, vô tận kiếm khí xé bỏ ở trên người hắn, làm hắn trường bào vỡ vụn, nhưng lại có thể chém không phá da thịt của hắn, làm tất cả mọi người nhìn về hắn thân thể đều là lộ ra khó tin kinh hãi thần sắc. Cái này cái gì thân xác, quá mạnh mẽ đi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm á khẩu không trả lời được. Cảm nhận được cực đoan sợ hãi. Cái này là có thể chém chết nửa bước nguyên đan lực lượng, thiết hủy không được hắn thân xác, đây là khái niệm gì? Trần quân cảnh nhân vật mới có thể có khoa trương như vậy thân xác sao? Không người biết, cầm người khác cho ngươi lực lượng, ngươi từ đầu đến cuối vẫn còn quá yếu. Lại có thể như vậy, xin lỗi, chúng ta vẫn là tạm biệt đi. Chết, Trần Phi thân thể xuất hiện ở Lan Vô Dụng trước người, đón đối phương ánh mắt sợ hãi, một đao chém xuống tựa như phải đem ngày đó mở ra. Ngừng tụ thành kiếm mang kinh khủng, điên cuồng vặn cổ hướng phía trước. Mà vậy Lan Vô Dụng cho dù là có hắc quang quá đao bực này chí bảo, có thể hắn lực phòng ngự tương đối Trần Phi một kiếm mà nói, vẫn còn quá yếu. Vô cùng lực lượng đem vậy Lan Vô Dụng vặn cổ mở, máu tươi điên cuồng tách thả ra. Lan Vô Dụng, Lan gia người, nhất là vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị thấy một màn này đều là sắc mặt tái nhợt, một kiếm nứt ra thương khung, uy lực kia Lan Vô Dụng cho dù là liều chết chống cự, khá vậy vẫn là quá mạnh mẽ, không ngăn được. Ông, kinh khủng tiếng chấn động vang lên, chỉ gặp vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị điên cuồng dậm chân ra, đều là cho thấy đáng sợ khí thế, chạy về phía vậy huyết sát đài, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, mở ra hắc quang quá đao quyền lực sau đó, Lan Vô Dụng lại còn biết bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.